nàng mơ hồ cảm nhận được, Trịnh Khoa thực lực mạnh rất nhiều, đây là tại ở một phương diện khác có to lớn đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, ta chỉ xuất một chiêu. Trịnh Khoa hoàn toàn chính xác có to lớn đột phá, ngay tại tối hôm qua, hắn nghịch long kiếm, viên mãn, thực lực bảo tăng 7 thành. Giờ phút này, hỏa trì bên trong, Tô Trần rốt cục chậm rãi mở mắt. Cửu U, thật sự sảng khoái. Tô Trần cười tươi như hoa, che lấp không được tiếu dung, còn kém một chút, liền muốn đột phá đến chân hỏa luyện thể tầng thứ 3. Hiện tại, ta thuần nhục thân lực lượng có thể đạt đến 100 vạn long chi lực. Nếu như phát huy tam lực chuyển hóa cùng thần lực áp xúc, thuần nhục thân lực lượng có thể đạt đến 5-600 long chi lực. Nếu như bắt đầu dùng thần bí xương thù, 1600-1700 vạn long chi lực không có vấn đề. Tô Trần liếm môi một cái, kích động khó mà hình dung. Nhục thân lực lượng tăng lên nhiều như vậy, cũng liền tương đương huyền khí cùng hồn lực cũng gia tăng nhiều như vậy a. Tam lực chuyển hóa, có thể thông dụng. Thực lực của hắn chẳng khác gì là tại huyền tu, thể tu, hồn tu bên trên đều tăng lên rất lớn một đoạn. Toàn thân tính toán ra, Tô Trần hiện tại đã có lòng tin không kém hơn bất kỳ một cái nào tổ vương cảnh. Nếu như hết thảy át chủ bài đều phát huy, không khách khí nói, tổ hoàng cảnh phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, liều một chút, chu sát tổ hoàng cảnh phía dưới bất luận kẻ nào, đều không phải là vấn đề. Tiếp theo, Tô Trần đứng lên đến, nhìn thoáng qua quanh thân, không khỏi, có chút khóc cười. Hắn quả nhiên duy nhất một lần đem toàn bộ hỏa trì đều hút khô. Tô Trần đi ra hỏa trì, nhìn thấy chính là Trương Lệ Nhất, Trương Lệ Thất, Vũ Kiếm Lâm. Không khỏi, Tô Trần chắp tay, hai vị tiền bối, đa tạ. Hắn tại hỏa trì bên trong hấp thu như vậy triệt để, sạch sẽ, hai vị này lão già không có ngăn cản. Tuyệt đối là một phần đại nhân mời. Tô công tử khách khí. Trương Lệ Nhất cùng Trương Lệ Thất nói, thái độ xem như phi thường tốt. Tô Trần có chút kỳ quái, hai vị lão giả tựa hồ đối với mình có chút kính sợ a. Chuyện gì xảy ra? Không khỏi, Tô Trần lại nhìn về hướng Vũ Kiếm Lâm. Vũ Kiếm Lâm không rên một tiếng, chỉ còn lại một loại đến cực điểm thuần túy, phát từ cốt tủy kính sợ. Đi a. Tô Trần đối với Vũ Kiếm Lâm nói, vừa đi ra hỏa trì, Tô Trần nhíu mày, trước mắt, thật nhiều người, mà Trịnh Khoa chờ, các loại, rất nhiều ngoại môn đệ tử, tại nhìn thấy Tô Trần cùng Vũ Kiếm Lâm chạy ra, lập tức, ánh mắt sáng rõ, Tống Chỉ Càng là cái thứ nhất đứng ra, giơ tay lên, chỉ vào Tô Trần, trốn không nổi nữa a. Tô Trần nhìn về hướng Tống Chỉ, có chút không hiểu rõ. Vũ Kiếm Lâm nhỏ giọng nói, Trịnh Khoa muốn khiêu chiến ngươi, hôm qua liền xuống chiến thư, Trịnh Khoa là ngoại môn đệ nhất nhân. Tô Vinh, kính đã lâu. Tố vấn Tô Vinh thiên phú kinh người, vạn cổ kinh diễm. Trịnh Mộ có chút ngứa tay, cho nên, tùy tiện hạ chiến thư, còn xin Tô Vinh đừng nên trách. Trịnh Khoa uể oải cười nói, đi lên trước một bước. Tô Trần nhìn thoáng qua Trịnh Khoa, đây chính là ngoại môn đệ nhất nhân sao? Tô Trần liếc thấy thấu thực lực của hắn, coi như không tệ, có thể so với tổ vương cảnh 8 tầng cảnh đi. Nếu là không có trong hỏa trì hấp thu hỏa dịch trước đó, Tô Trần thừa nhận, chính mình thật đúng là đến vô cùng coi trọng Trịnh Khoa. Bằng không mà nói, không nhất định có thể thắng, nhưng hiện tại, ha ha, không thể so sánh. Tô Trần căn bản không có cùng Trịnh Khoa chiến một trận hứng thú. Ta nhận thua. Tô Trần nói thẳng. Có đôi khi, ánh mắt không giống, bố cục không đồng dạng. Ngay cả một chiêu sự tình, Tô Trần đều chẳng muốn động thủ. Nhận thua liền tốt. Cái gì? Cái này nhận thua. Tô Trần lời này vừa nói ra. Sát na, những cái kia hào hứng, muốn xem cuộc vui nhiều như vậy ngoại môn đệ tử, tất cả đều hít vào khí lạnh, sau đó là giận mắng, thất vọng, trào phúng, thảo. Cái này nhận thua. Cái gì cậu thì yêu nghiệt. Còn kỷ nguyên thiên tài. Liền cái này cũng miểu sát Diệp Thừa. gạt người a. Nhút nhát đến nước này, không dễ dàng. Nhận thua cũng nói như vậy có lực lượng. Tô Trần không nhìn những này thanh âm huyên náo, liền muốn rời đi. Cùng một giây, hắn lại bị người chặn. Ngăn trở hắn là một nữ tử, một cái rất đẹp nữ tử, một cái mặt mũi tràn đầy thất vọng, một cái ánh mắt bên trong tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nữ tử, là Tiêu Trần. Tô Trần, ngươi có còn hay không là nam nhân? Coi như ngươi không phải là đối thủ, nhưng ngươi cũng hẳn là có can đảm xuất thủ, có can đảm nghênh chiến. Người tu võ có thể thực lực yếu, nhưng không thể tâm cảnh yếu. Ngay cả một viên dũng cảm tiến tới, không sợ sinh tử tâm đều không có, ngươi còn có cái gì tư cách tu võ? Ngươi còn có cái gì tư cách chờ ở Thái Thượng Thiên Hỏa Môn? Ngươi thẹn đối với tông môn chờ mong, thẹn đối với Hách Nguyệt Nghê Thường Thiên Vị. Tiêu Chân nổi giận nói, gương mặt xinh đẹp bên trên thậm chí có chút đỏ lên chi sắc. Tô Trần sờ lên cái mũi, chưa hề nói cái gì, sau nhìn nữ tử liếc mắt, lần nữa di chuyển bước chân, muốn rời khỏi. Thế nhưng là, lại bị nữ tử ngăn cản, ta nói lời nói, ngươi có nghe thấy sao? Nghe thấy được. Tô Trần thở dài, có chút phiền. Nghe thấy được, ngươi liền không có một chút cảm ngộ. Ngươi liền không thể cùng cái nam nhân đồng dạng chiến một trận. Ngươi đang sợ cái gì? Tiêu Chân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút Tô Trần một trận. Ta nói, ta cảm thấy cùng hắn chiến một trận rất không thú vị, không có gì hay, cho nên không muốn chiến, ngươi tin không? Tô Trần cười khổ nói. Cùng một sát na, nơi xa, ngay tại Cao Ngạo khẽ ngẩng đầu đắc ý Trịnh Qua, thoáng cái liền thu liễm kia uể oải tiếu dung, đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc bén, khóa chặt Tô Trần. Tô Trần, ý của ngươi là, ngươi nhận thua nguyên nhân là bản công tử không xứng đánh với ngươi một trận? Mà chung quanh, tất cả ngoại môn đệ tử càng là một mảnh xôn xao, nhút nhát liền nhút nhát đi, không nghĩ tới sẽ còn ý in, còn dám nói mạnh miệng như vậy, đây là buồn cười, đáng xấu hổ, thật đáng buồn, thật đáng giận. Tô Trần, lúc đầu, ngươi đã nhận thua, bản công tử ngược lại là có thể tha ngươi, nhưng bây giờ, ha ha, toàn bộ nhìn chằm chằm Tô Trần, khóe miệng kéo qua một vòng lạnh lẽo, quỳ xuống. Quỳ xuống cùng ta xin lỗi, bằng không mà nói, ta cam đoan ngươi hôm nay là bị người nhấc về túc các. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Qua trên thân, khí thế bắt đầu tràn ngập, quá mạnh, có thể so với tổ vương cảnh 8 tầng cảnh người tu võ khí thế khủng bố, tựa như là mây đen dày đặc mưa to gió lớn đồng dạng chấn nhiếp lên đỉnh đầu phía trên, làm cho người không dám hô hấp, không cách nào hình dung mạnh mẽ. Tiêu Chân cũng sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhăn đầu lông mày. Cảm nhận được Trịnh Qua siêu cường khí thế, nàng thoáng cái liền xác định, Trịnh Qua đích thật là lấy được tiến triển tính đột phá, thực lực mạnh rất nhiều rất nhiều. Nàng đột nhiên có chút hối hận, tựa hồ, Tô Trần rất có thể sẽ có một cái phi thường thê thảm hạ tràng, nếu như không phải nàng ngăn cản, Tô Trần khả năng đã rời đi. Hiện tại, còn không biết Tô Trần hôm nay sẽ có kết cục gì, là bởi vì chính mình. Tô Trần, ngươi đánh đi, coi như ngươi không phải là đối thủ, cũng không cần sợ, ta sẽ giúp ngươi. Hít sâu một hơi, Tiêu Chân ngưng tiếng nói, đây là nàng duy nhất có thể bổ cứu. Tô Trần lại không nhìn Tiêu Chân, yên tĩnh nhìn lướt qua Trịnh Qua, sau đó chậm rãi nâng lên tay, duỗi ra một ngón tay, đạm mạc mà nói, ta chỉ xuất một chiêu, ngươi sống hay chết, thiên định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, một kiếm ra chỉ xuất một chiêu. Tô Trần kia thanh âm đạm mạc thiết thiết thực thực, ở đây hết thảy đệ tử ngoại môn đều rõ ràng nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, bầu không khí quỷ dị để cho người ta trở tay không kịp. Bên trên một giây còn cùng thứ hèn nhát đồng dạng nhận thua, cái này một giây nhưng lại không biết sống chết tùy tiện đi lên. Đầu óc nước vào rồi, tinh thần phân liệt. Trong lúc nhất thời, các loại trào phúng, khinh thường, ánh mắt chán ghét, cơ hồ đem Tô Trần che mất. Chỉ xuất một chiêu, Tiêu Chân hơi hơi nhíu mày. Tiêu Chân thất vọng cực độ. Nếu như không phải đối với Hách Nguyệt Nghê Thường cực kỳ tin tưởng, sùng bái, mà Tô Trần vừa lúc là Hách Nguyệt Nghê Thường nhìn kỹ người, nàng thật muốn hiện tại liền rời đi, đảm nhiệm theo Tô Trần chết sống. Loại này không có chút nào đấu trí, không có chút nào lòng tiến thủ, không có chút nào chiến đấu chi tâm người, lại còn không biết sống chết, làm bộ, mụ cao ngạo, căn bản không xứng làm một cái người tu võ. Cùng một thời gian, Trịnh Qua cười, một chiêu, tốt, chúng ta liền ra một chiêu. Hắn đồng dạng giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, một chiêu phân thắng thua, phân sinh tử, một chiêu phía dưới, vô luận kết quả như thế nào, ta cam đoan, không ra chiêu thứ hai. Người khác nhau, đối với Tô Trần nói tới, một chiêu, có khác biệt lý giải. Trịnh Qua lý giải chính là, Tô Trần sợ, sợ hãi đánh nữa mấy chiêu liền sẽ chết, vọng tưởng chỉ chiến một chiêu dưới tình huống, còn có thể bảo mệnh hoặc là ít mất mặt một chút. Có thể theo Trịnh Qua, Tô Trần ngây thơ, thực lực sai biệt quá lớn, một chiêu cùng 10 chiêu không có khác nhau. Hắn có niềm tin tuyệt đối, một chiêu liền trọng thương thậm chí chu sát Tô Trần, căn bản không cần chiêu thứ hai. Nghĩ đến như thế, Trịnh Qua trong tươi cười nhiều ba phần tàn nhẫn cùng lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay của hắn, tựa như cũng cảm nhận được chủ nhân hưng phấn cùng khát máu, run nhẹ nhẹ, tê minh, chờ đợi không vội. Trịnh Qua di chuyển bước chân, hướng phía Tô Trần đi đến, đi tới Tô Trần trước người, khoảng cách Tô Trần ước chừng 5 mét dáng vẻ. Chung quanh, những cái kia vây xem rất nhiều ngoại môn đệ tử, đều lui lại một bước, đem trận tặng cho Tô Trần cùng Trịnh Qua. Tiêu Chân đứng sau lưng Tô Trần, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn ngập ngưng trọng cùng chăm chú, nàng không có nhượng bộ, mà là đôi mắt đẹp sáng rực, nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Trịnh Qua. Nàng trước đó nói, sẽ cứu Tô Trần, Tô Trần sở dĩ phải đáp ứng cùng Trịnh Qua chiến đấu, dù cho chỉ là một chiêu chiến, cũng có nàng nguyên nhân, nàng là cái nói lời giữ lời người, coi như đáy lòng chán ghét Tô Trần nhu nhược, sợ chiến, nàng cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình, sẽ ở Tô Trần thời điểm nguy hiểm trợ giúp Tô Trần. Cũng chính là cái này một giây, không ai từng nghĩ tới, Tô Trần đột ngột quay đầu, nhìn về hướng Tiêu Chân, cách ta xa một chút. Tô Trần âm thanh cùng không có quá nhiều cảm xúc, đối với Tiêu Chân, hắn không tính chán ghét, nhưng cũng không thích, người xa lạ mà thôi. Hắn liền là cảm thấy Tiêu Chân hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng, tự cho là đúng. Đương nhiên, Tiêu Chân bản chất khẳng định là không xấu. Hắn để Tiêu Chân tránh ra. Thứ nhất, Tiêu Chân tới gần quá, dễ dàng làm bị thương nàng. Thứ hai, Tiêu Chân vạn nhất đầu óc nước vào nhúng tay chiến đấu, mà hắn không thích có người nhúng tay hắn chiến đấu. Cho nên, tốt nhất vẫn là để Tiêu Chân cách xa một chút. Ngươi, Tiêu Chân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, gương mặt xinh đẹp bên trên, thoáng cái sâm bạch như xương, là lửa giận. Lửa giận ngập trời, nàng rõ ràng là vì Tô Trần tốt, nghĩ muốn tới gần một chút, chờ sau đó chiến đấu bắt đầu. Một khi Tô Trần nguy hiểm, kịp thời cứu Tô Trần, không nghĩ tới Tô Trần như thế không biết tốt xấu. Ghê tởm, quá ghê tởm, nàng kia một đôi sáng tỏ đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, đôi mắt đẹp đều muốn thiêu đốt. Tô Trần, ngươi quá không biết tốt xấu đi, Chân Nhi còn không phải quan tâm ngươi, ngươi trang cái gì trang, không biết còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, còn thiên tài. Kỷ nguyên thiên tài, thật sự là buồn cười, ngươi chính là một cái phế vật. Sau một khắc, đứng ở trong đám người lưu du lớn tiếng quát lớn, nàng cùng Tiêu Chân, tình như tỉ muội. Hiện tại, Tiêu Chân bị khi phụ, nàng làm sao có thể không đứng ra. Ta nói, cách xa một chút. Tô Trần không nhìn lưu du, mà là đối với Tiêu Chân lại nói một câu. Hắn không có giải thích thêm, chỉ là trên trán nhiều một tia không kiên nhẫn. Tiêu Chân tốt hay không, đẹp hay xấu, cùng mình có cái dám quan hệ, rõ ràng chính là kẻ không quen biết, làm giống như nhiều quen thuộc đồng dạng, lải nhải cả ngày chậm trễ sự tình. Tô Trần trên trán như vậy một tia không kiên nhẫn, mặc dù nông cạn, nhưng bị Tiêu Chân bắt được, thoáng cái, nàng đáy lòng ngoại trừ lửa giận, cũng nhiều rất nhiều ủy khuất, sắc mặt càng lạnh hơn, trực tiếp lui ra phía sau. Được, ta cách xa một chút, nhìn ngươi chết như thế nào. Tiêu Chân thật bị tức hung ác. Hảo tâm làm lòng lang dạ thú, ngươi Tô Trần muốn thật sự là có thực lực tuyệt đối, có bản lĩnh trước đó đừng nhận thua, đừng nhận nhút nhát. Rõ ràng chính là kẻ yếu, còn mụ cao ngạo, thật sự là chính mình muốn chết. Tiêu Chân cắn răng, chọn về lui ra phía sau hơn 10 bước, mới tính dừng lại. Ha ha, Trịnh Qua nhịn không được lắc đầu, Tô Trần đồ ngốc hành vi, để hắn đều thở dài, thật sự là triệt triệt để chính mình muốn chết a. Lúc đầu, có Tiêu Chân, chỉ chiến một chiêu dưới tình huống, làm không cẩn thận Tiêu Chân nhúng tay, Tô Trần còn có thể sống sót. Kết quả Tô Trần, có thể chiến sao? Tô Trần nhàn nhạt hỏi, thời gian của hắn quý giá. Được rồi, Trịnh Qua gật đầu, nháy nháy mắt, ngươi, ra tay đi. Được, Tô Trần gật đầu, trọng thần kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Tô Trần. Kiếm nơi... tay, Tô Trần khí tức thoáng cái liền thay đổi. Một khắc trước, còn là loại kia bình tĩnh, đạm mạc, lạnh lẽo. Cái này một giây, liền trở thành một loại phong cách cổ xưa, nặng nề, bá đạo. Liền tựa như bên trên một giây chính là nói chuyện nước lạnh, mà xuống một giây, thì là trở thành một bức mênh mông vô bờ, phóng lên tận trời cự sơn. Khí thế bên trên biến hóa, thật sự là quá lớn. Mà loại khí thế này biến hóa ra hiện một sát na, Tô Trần liền động thủ, không có bất kỳ cái gì công tác chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì xúc thế, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ nói nhảm, liền như vậy động thủ, tâm hồn loạn, phát huy. Đối đãi Trịnh Qua, Tô Trần mặc dù không nhìn chúng, nhưng cũng sẽ không khinh thường, các loại át chủ bài đương nhiên không cần đến, như hắc ám tịch diệt, thần bí xương thú cùng huyền kỹ, thể kỹ, hồn kỹ ba người thuấn phát vân vân, đều không cần đến. Có thể tâm hồn loạn vẫn là phải phát huy, tại tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc dưới tình huống phát huy. Cũng chính là 500, 600 vạn long chi lực dưới tâm hồn loạn, uy lực của nó cũng là chí cường hoàng sợ. Kiếm này vừa ra, trong nháy mắt, hỏa trì bên ngoài giữa thiên địa, phảng phất thoáng cái bị tuyệt thế kiếm mang phong bạo tập kích. Giữa thiên địa, não hải ở giữa, tâm linh ở giữa, trước mắt, sau lưng. Cho nên thị giác, thính giác, vị giác, đều chỉ còn lại kiếm, kia là một cái kiếm thế giới, một cái bị ồn ào, hỗn loạn, bạo ngược, hỗn loạn kiếm mang bao phủ thế giới, không phân rõ ngươi ta, không phân rõ trước sau, không phân rõ hư thực. Có, chính là một loại thần hồn căng đau, hoa mắt, quỷ khóc sói gào, mà tại cái này hỗn loạn kiếm mang thế giới bên trong, Tô Trần một kiếm, đã đánh ra. Một kiếm ra, vạn lại câu tĩnh, một kiếm ra, hết thảy hỗn loạn quy về chân thực, kia mạnh mẽ vô địch, một kiếm, phá hư vọng, phá vô thần, phá thiên địa, đâm rách hết thảy, cực điểm phong hoa, lao thẳng tới Trịnh Qua mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 862, kinh hỉ. Trịnh Qua giờ phút này, là mộng, Tô Trần một kiếm. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho rằng Tô Trần là giá trị bản thân vì 100 khối tên ăn mày. Không nghĩ tới, Tô Trần uống một bình rượu đều mấy chục vạn, kịch liệt tương phản, để hắn tư duy có như vậy một tia trì độ. Đồng thời, tâm hồn loạn kiếm mang hỗn loạn lượn lờ thế giới, cũng bị hắn có một chút trì độ. Hai loại trì độ chung vào một chỗ, cho tới, chờ hắn tư duy triệt để, hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, Tô Trần một kiếm đã tại ánh mắt của hắn bên trong kịch liệt phóng đại, đã tới. Lúc này, hắn là không có thời gian tránh né, chỉ còn lại nghênh chiến. Nghịch Long kiếm. Trịnh Qua có thể cảm nhận được một loại phát từ linh hồn rung động cùng kinh sợ, cho nên sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, hô hấp đều ngừng lại, không dám có bất kỳ khinh thường. Lưu thủ, tối hôm qua mới lĩnh ngộ được viên mãn cảnh Nghịch Long kiếm, thoáng cái thi triển đi ra, đối diện Tô Trần một kiếm kia. Nghịch Long kiếm vừa ra, thiên địa biến sắc. Suy suy suy. 49 đầu Nghịch Long tê minh đằng vũ, tựa như là 49 đạo thiểm điện đồng dạng hừng hực mãnh liệt, lượn lờ múa. 49 đạo nghịch long tại chấn thiên thanh thế phía dưới ngưng tụ, khép lại, hóa thành một đạo đen tuyền kiếm mang. Kiếm mang kia bén nhọn đến không cách nào nhìn thẳng vào, lăng lệ đến cốt tủy rét lạnh, chui vào không khí, vô tận chuyển động. Chỉnh qua nghịch long kiếm, thanh thế cùng thị giác hiệu quả, vô cùng kinh người. Chung quanh, những cái kia vây xem ngoại môn đệ tử, từng cái bị hù hít vào khí lạnh. Viên mãn cảnh nghịch long kiếm A. Nghịch long kiếm chính là thái thượng thiên hỏa môn ít có cực kỳ cao cấp võ kỹ, đệ tử bên trong tu luyện cũng không hề ít, nhưng cơ hồ không có mấy cái có thể tu luyện tới viên mãn, không nghĩ tới, chỉnh qua làm được. Một phần vạn cái hô hấp sau, nghịch long kiếm cùng với loạn hồn kiếm va chạm. Cùng một thời gian, Tô Trần thì là đột ngột quay người, mặt không thần sắc, từ đầu đến cuối, không có chút nào cảm xúc biến hóa. Hắn đây là muốn rời đi, ngay cả hai kiếm va chạm kết quả, cũng không nhìn, liền muốn rời khỏi. Mà theo Tô Trần quay người rời đi, vừa mới di chuyển bước chân trong nháy mắt, oanh, hai kiếm va chạm, thoáng cái phát ra thiên địa rên rỉ đồng dạng long ngâm thống khổ thanh âm, đập vào mắt chỗ, tại kia vô tận rực rỡ kiếm nát mang phía dưới, nghịch long kiếm 49 đạo nghịch long sát nhập đen tuyền kiếm mang, lại, vậy mà như là giấy rách đồng dạng, bị xé nứt, bị lật tung, bị nghiền nát. Mà Tô Trần loạn hồn kiếm kiếm mang, lại càng phát trướng mắt, dày đặc, cổ nặng, phong mang bộc lộ, giống như một đầu thôn thiên thù, rốt cục mở ra miệng rộng, lộ ra kinh khủng răng nanh, tiếp tục đi tới. Không, chỉnh qua lạnh cả người, giống như rơi vào tử vong hầm băng, đôi mắt của hắn hung hăng một quất, bước chân đánh mềm, theo bản năng chân sau, cổ họng run rẩy, theo bản năng gào thét. Cũng chính là lúc này, loạn hồn kiếm kiếm mang thoáng cái rơi vào trên bờ vai hắn, một kiếm rơi, chỉnh qua cả người liền tiêu tán, trở thành hư vô, nhục thân hoàn toàn bốc hơi, chỉ còn lại thần hồn. Cái này cũng chưa tính, kia loạn hồn kiếm kiếm mang tiếp tục đi tới, rơi vào mặt đất nham thạch phía trên, sinh sinh bổ ra một đạo tĩnh mịch vết kiếm, giống như xé rách đại địa đồng dạng, thị giác hiệu quả làm cho người tê cả da đầu. Vết kiếm chung quanh, càng là đạo đạo dạn nứt khe hở kéo dài không dứt kéo dài. Từ xa nhìn lại, tựa như là vừa mới trải qua động đất. Hỏa trì phía trước, yên tĩnh đến tử vong. Không có người sẽ chớp mắt, sẽ hô hấp, sẽ tim đập. Chỉ còn lại từng đôi cổ trướng đến muốn bắn nổ đôi mắt. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tất cả mọi người tại cái này sao hỏi mình? Thật chỉ là một chiêu. Nhưng kết quả là, một chiêu, Tô Trần liền thuấn sát chỉnh qua nhục thân. Hai người chênh lệch, đâu chỉ thiên địa. Loại kết quả này, cùng bọn hắn trước đó tưởng tượng, vừa vặn 180 độ bước ngoặt lớn A. Tư duy cực hạn chịu đựng đều không đủ. Trong đám người, Tiêu Chân thất hồn lạc phách, không rên một tiếng, cả người tựa như là mất hồn đồng dạng. Thật lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nghĩ muốn tìm kiếm Tô Trần thân ảnh, nhưng Tô Trần đã đi xa. Tiêu Chân kia gương mặt xinh đẹp, lần nữa tái nhợt ba phần, nhiều một tia tự diễu. Trước đó, nàng đối với Tô Trần chỉ trỏ, trào phúng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giận mắng vân vân, nhiều buồn cười. Đơn giản chính là một cái thằng hề A. Căn bản, Tô Trần nhận thua, là thật khinh thường. Căn bản, Tô Trần để nàng rời xa một chút, là thật sợ chính mình vướng chân vướng tay. Tiêu Chân cắn môi, nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được một loại tên là xấu hổ, cảm xúc. Nàng còn liếm láp mặt nói Tô Trần không biết tốt xấu vân vân. Tô Trần, ta sẽ cùng ngươi nói một tiếng thật xin lỗi. Nhưng ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ có một ngày đổi tới ngươi, để ngươi nhìn thẳng vào ta. Tiêu Chân tự lẩm bẩm, đột nhiên tới mãnh liệt chiến ý, nàng bây giờ trở về nhớ tới trước đó, liền minh bạch, Tô Trần căn bản không nhìn nàng, không thèm để ý nàng, cái này khơi dậy nàng lòng háo thắng cùng lòng tự trọng. Giờ phút này, tại hỏa trì phía trên trong hư không, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn 12 vị trưởng lão cùng tông chủ, cùng Hách Nguyệt Nghê Thường, đều tại Tô Trần cùng chỉnh qua chiến đấu tràng diện, bọn hắn từ đầu đến cuối đều nhìn ở trong mắt. Có cái gì nghĩ muốn nói? Hách Nguyệt Nghê thường nhìn lướt qua 12 vị trưởng lão, một cái không có buông tha, trong thanh âm có chút lạnh cùng trào phúng. 12 vị trưởng lão, rất xấu hổ. Không nói Tô Trần tại hỏa trì bên trong kinh khủng thôn phệ, hấp thu, đã chứng minh kia tuyệt đại đến cực điểm tu võ thiên phú. Coi như vẻn vẹn so thực lực, không nói thiên phú, Tô Trần cũng không kém a. Thuấn sát Trịnh Qua a. Hơn nữa, Trịnh Qua ngay cả nghịch long kiếm muốn tu luyện đến viên mãn, vẫn là bị thuấn sát, đủ để chứng minh Tô Trần thực lực chí ít đạt đến tổ vương cảnh 9 tầng. Tổ vương cảnh 9 tầng thực lực, tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, không sai biệt lắm tương đương đồng dạng hạch tâm đệ tử. Bọn hắn cái này 12 vị trưởng lão bên trong một nửa chân truyền đệ tử, cũng liền thực lực này mà thôi. Không tính thiên phú, vẻn vẹn nói thực lực, Tô Trần đều đủ làm đồ đệ của bọn hắn. Không nghĩ tới, ngạnh sinh sinh bỏ qua. Chớ đừng nói chi là, Tô Trần là lấy khung cực cảnh 5 tầng cảnh giới liền miểu sát tổ vương cảnh 8 tầng Trịnh Qua. Không cách nào hình dung nghịch thiên a. Cái này mẹ hắn là một khối chí bảo, vốn là có cơ hội lấy được, kết quả ngạnh sinh sinh chính mình từ bỏ. Giờ phút này, Hách Nguyệt Nghê thường châm chọc bọn hắn là không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại, là một loại hối hận đến thực chất bên trong. Ha ha ha, ngược lại là tông chủ, cười ha ha, tâm tình rất tốt, Tô Trần để hắn cực kỳ hài lòng không thể lại hài lòng. Hắn không khỏi lại liếc mắt nhìn Hách Nguyệt Nghê Thường. Nghê Thường, ngươi làm không tệ, đối với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn có ngày cống hiến lớn. Hừ, Tinh Thần Điện, Huyền Vân Môn, Đại Diễn Tông, Máu Ma Cung, Phiếu Miểu Hồn Tông cũng đắc ý đã nhiều năm như vậy. Không phải liền là khi dễ ta Thái Thượng Thiên Hỏa Môn không có một vị kỳ nguyên yêu nghiệt đệ tử sao? Lần này 6 tông chiến, bản tọa sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Nghe tông chủ như thế câu chuyện, 12 vị trưởng lão đều tự sắc mặt biến hóa. Đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch nhịn không được nói: "Tông chủ, lần này 6 tông chiến cũng liền chỉ còn lại thời gian 3 năm. Tô Trần có thể còn kịp sao?" Thời gian 3 năm, Tô Trần chính là lại yêu nghiệt, cũng rất khó so được với Tinh Thần Điện các cái khác 5 tông bồi dưỡng mấy cái kia kỳ nguyên yêu nghiệt a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, cái kia chân hồn thể nữ tử, thời gian là ngắn chút, có thể dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Tông chủ trầm lặng nói, tiếp xuống 3 năm, bản tọa sẽ nghĩ tất cả biện pháp bồi dưỡng Tô Trần, để hắn trưởng thành càng nhanh một chút. Phủ Đồ Vực lục đại nhất phẩm trong thế lực thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đều có được chí ít một vị kỳ nguyên yêu nghiệt. Bất quá, kỳ nguyên yêu nghiệt cùng với kỳ nguyên yêu nghiệt, đồng dạng có khoảng cách. Thời gian 3 năm, ta cảm thấy, ngoại trừ Phiếu Miểu Hồn Tông Nạp Lan Khuynh Thành, cái khác mấy vị kỳ nguyên yêu nghiệt, không đáng để lo. Hách Nguyệt Nghê Thường mở miệng nói, Nạp Lan Khuynh Thành, tông chủ nhíu mày, chính là cái kia mấy năm trước đột nhiên xuất hiện tại Phiếu Miểu Hồn Tông cái kia. Tông chủ cũng có chỗ nghe thấy. Hách Nguyệt Nghê Thường gật đầu, nàng này, niên kỷ cùng Tô Trần không sai biệt lắm, không rõ lai lịch, tựa hồ, cũng không phải là Phù Đồ Vực người, không biết Phiếu Miểu Hồn Tông mấy vị lão gia hỏa từ nơi nào tìm đến, nghe nói, nàng này chính là chân hồn thể. Tông chủ khẽ nhíu mày, mà 12 vị trưởng lão cũng đều nhíu mày. Chân hồn thể, tại hồn tu hệ thống bên trong, chân hồn thể cấp bậc khả năng so với thuần kiếm thể đối với khí tu tới nói, càng thêm chân quý. Chân hồn thể là trong truyền thuyết thần thể, Phù Đồ Vực trên triệu năm đến, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện chân hồn thể a. Hơn nữa, lục đại nhất phẩm thế lực trong tông môn, chỉ có Phiếu Miểu Hồn Tông là hồn tu tụ tập nơi. Hồn tu quỷ dị, khó có thể đối phó. Ngang nhau cảnh giới, cơ hồ miểu sát khí tu. Trong vòng 3 năm, Tô Trần nghĩ muốn đuổi theo kịp Nạp Lan Khuynh Thành, ta tuyệt không xem trọng. Thời gian quá cấp bách. Bất quá, ngoại trừ Nạp Lan Khuynh Thành, vẫn là câu nói kia, không đáng để lo. Hách Nguyệt Nghê thường thản nhiên nói. Trước không cân nhắc nhiều như vậy, 3 năm về sau, lại nói. 3 năm này, chúng ta cần làm chính là nghĩ hết biện pháp trợ giúp Tô Trần tăng thực lực lên. Có thể hay không để Thái Thượng Thiên Hỏa Môn khôi phục tổ tiên thần quang, liền nhìn 3 năm này. Tông chủ trầm giọng nói, ngàn vạn năm trước, đã từng có đoạn thời gian, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chính là lục đại nhất phẩm trong thế lực xếp hạng thứ nhất cái kia. Đáng tiếc, về sau, không người kế tục, đến rồi bây giờ, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mặc dù vẫn như cũ là cao quý nhất phẩm thế lực, nhưng muốn nói thực lực, so ra kém Phiếu Miểu Hồn Tông, Đại Diễn Tông, Máu Ma Cung các loại. Tỉnh lại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, cầm lại năm đó vinh quang, là mỗi một nhiệm kỳ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tông chủ nhiệm vụ của mình cùng khát vọng. Trở lại túc các, Tô Trần tiếp tục tu luyện. Thế giới của hắn, ngoại trừ tu luyện, còn là tu luyện. Triệt triệt để tu luyện cuồng nhân. Tại hỏa trì bên trong, có tiến triển tính đột phá. Mặc dù đã vững chắc, nhưng vẫn là không có vững chắc đến tốt nhất tình trạng. Hắn mỗi một lần sau khi đột phá, đều biết buộc chính mình tốn hao tốt một đoạn thời gian, đến vững chắc, phòng ngừa có phù phiếm. Căn cơ, mấu chốt nhất, liên quan đến tu võ hạn mức cao nhất. Căn cơ, nhất định phải làm chắc. Tại Tô Trần bế quan tu luyện thời điểm, toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, Tô Trần hai chữ đã tại điên truyền. Một cái nhập môn một ngày, liền miểu sát ngoại môn đệ nhất thiên tài. Một cái bị Hách Nguyệt Nghê thường xưng là kỷ nguyên thiên tài tuyệt đại yêu nghiệt. Một cái cử tuyệt tứ trưởng lão tử thân mở miệng muốn thu làm đệ tử thân truyền cuồng nhân. Có thể nào không nhấc lên ngập trời sóng gió. Thậm chí, Tô Trần hai chữ không chỉ ở ngoại môn truyền khắp, nội môn thậm chí hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử bên kia, đều có chỗ nghe thấy. Khổng lồ như vậy thanh danh phía dưới, nương theo mà đến, tự nhiên là chú ý. Tô Trần túc các, mấy ngày nay, người tới cũng không ít. Bất qua, bởi vì Tô Trần đang bế quan, túc các khóa trái, không ai có thể đi vào. Tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, có quy định, túc các một khi khóa trái, không cho phép cưỡng ép phá vỡ. Bằng không mà nói, trục xuất tông môn, cái này một quy định. Chính là vì phòng ngừa có người tu võ đang lúc bế quan mà bị quấy rầy. Thời gian một ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua, lớn hơn nửa sóng gió, thời gian nửa tháng cũng dần dần tiêu tán. Trong nửa tháng, Tô Trần một lần mặt đều không có lộ. Một ngày này, túc các bên trong, Tô Trần chậm rãi mở to mắt, nhổ một ngụm chọc khí. Hắn nhìn lên tới, so với nửa tháng trước, càng thêm yên tĩnh, hài hòa, trên thân, một tia khí tức đều không có, giống như, chính là một người bình thường đồng dạng, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Thế nào? Cửu U hỏi. Trong nửa tháng, mặc dù huyền tu, thể tu, hồn tu bên trên, đều không có bất kỳ cái gì thực chất hóa tiến bộ, nhưng, ta đem chính mình hồn kỹ, võ kỹ, thể kỹ đều sơ thông một lần. Thần phụ cũng ngưng luyện hơn 10 lần. Chỉnh thể mà nói, ta so nửa tháng trước, càng thêm vững chắc, vững chắc. Trên thực lực, hẳn là tăng lên một tầng tà hữu. Tô Trần cười nói, phi thường hài lòng lần này bế quan. Nói, Tô Trần đứng lên đến, ánh mắt sáng lên một chút, khóe miệng kéo qua một vòng tiếu dung, tiếp xuống, chính là Vạn Kiếm Lâm. Hỏa trì để hắn đạt được chỗ tốt cực lớn. Vạn Kiếm Lâm hắn cũng là càng thêm mong đợi. Bất qua, Tô Trần cũng không sốt ruột. Lại cố gắng người tu võ. Nếu như một mực liều lĩnh vùi đầu khổ tu, một mực tiến lên tiếp tục tiến lên, trên thực tế cũng không tốt. Ngẫu nhiên buông lỏng, căng chặt có đạo, cũng là mấu chốt. Cho nên, hắn là quyết định mấy ngày nữa lại đi Vạn Kiếm Lâm, mà mấy ngày nay, thoáng buông lỏng một chút. Nếu là nghĩ muốn buông lỏng, như vậy, liền đi nghe một chút võ đạo giảng sư khóa đi. Tô Trần tự lẩm bẩm, vừa đi ra túc các, đi tại hẹp dài nham thạch trên đường nhỏ, đột nhiên, Tô Trần lại là gặp được người quen, là Tiêu Chân. Ân, Tô Trần ừ một tiếng. Tô Trần, ngươi xuất quan. Tiêu Chân có chút kinh hỉ. Ân, Tô Trần lại ừ một tiếng. Tô Trần, chuyện ngày đó, ta một mực thiếu ngươi một cái xin lỗi. Tiêu Trần gặp Tô Trần tựa hồ cũng không muốn nói nhiều, nàng cắn môi một cái, nói. Không có việc gì, ta đều quên đi. Tô Trần cười cười, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Tô Trần rời đi. Hắn cũng không phải là nhiều chán ghét Tiêu Trần, bất qua, cũng không có nhiều hảo cảm mà thôi. Về phần Tiêu Trần rất đẹp, đủ để đánh 9, 7, 9.8 dạng này điểm cao, đối với hắn mà nói, cũng không có gì. Nữ nhân của hắn bên trong, Mực Khuynh Thành, Thất Công Chúa, Lệ Phinh, Tô Uyển Tình, Dư Quân Lạc Ảnh vân vân, thuần dung mạo khí chất tới nói, ai cũng có thể so sánh Tiêu Trần, thậm chí còn có thể ép như vậy một tia. Cho nên, Tiêu Trần tuyệt mỹ, đối với Tô Trần tới nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Khốn nạn, tâm nhãn làm sao nhỏ như vậy? Tô Trần ngược lại là rời đi, Tiêu Trần lại là tức giận, nàng đều nói xin lỗi, Tô Trần làm sao còn dạng này? Nam nhân không đều hẳn là rộng lượng sao? Tiêu Trần nghĩ đến, nhưng lại nhịn không được có chút hiếu kỳ. Tô Trần vừa bế quan kết thúc, liền vội vội vàng vàng muốn đi đâu. Do dự một chút, Tiêu Trần quyết định đi theo nhìn xem. Tô Trần cũng không biết Tiêu Trần theo ở phía sau, nếu như hắn nghĩ phải biết, tự nhiên có thể biết. Nhưng, tại trong tông môn, hắn sẽ không như vậy tận lực cảnh giác. Bằng không mà nói, còn sống cũng quá mệt mỏi. Theo thạch bài chỉ thị, Tô Trần hướng phía giảng võ khu mà đi. Giảng võ khu cũng chính là Thái Thượng Thiên Hỏa môn võ đạo giảng sư nhóm giảng bài địa phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, ngăn lại Thái Thượng Thiên Hỏa môn hết thảy có 3 cái võ đạo giảng sư. Một là hạ vị võ đạo giảng sư, hai là trung vị võ đạo giảng sư, ba là thượng vị võ đạo giảng sư. Trong đó, hạ vị võ đạo giảng sư giảng tự nhiên nông cạn một chút, nhằm vào ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử tri thức điểm tương đối nhiều, cho nên, đi nghe hạ vị võ đạo giảng sư đệ tử, đa số ngoại môn cùng tạp dịch bộ. Trung vị võ đạo giảng sư giảng thâm hậu một chút, nhằm vào nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử tri thức điểm tương đối nhiều. Thượng vị võ đạo giảng sư, giảng điểm, đại bộ phận đều là nhằm vào chân truyền đệ tử. Bất qua, Thái Thượng Thiên Hỏa môn có một cái quy định rất có ý tứ, đó chính là hết thảy Thái Thượng Thiên Hỏa môn bên trong đệ tử, vô luận tạp dịch, ngoại môn, nội môn, hạch tâm, chân truyền, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy ngươi nghe cái nào võ đạo giảng sư khóa đều được. Nói một cách khác, ngươi nguyện ý, tạp dịch đệ tử cũng có thể đi nghe thượng vị võ đạo giảng sư khóa. Đương nhiên, thật làm như vậy không nhiều, tạp dịch đệ tử đồng dạng nghe không hiểu thượng vị võ đạo giảng sư khóa. Tựa như là học sinh tiểu học đi nghe đại học khóa, cơ bản tương đương nghe thiên thư. Tô Trần không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền lựa chọn đi hạ vị võ đạo giảng sư khóa. Cũng không phải hắn cảm thấy mình nghe không hiểu thượng vị võ đạo giảng sư cùng trung vị võ đạo giảng sư khóa, mà là không cần thiết. Đối với Tô Trần tới nói, đi con đường tu luyện, chư thiên vạn giới khả năng liền tự thân hắn ta, người khác giảng bài với hắn mà nói là vô dụng. Thượng vị, trung vị, hạ vị đều như thế. Đã như vậy, vẫn là đi hạ vị đi, phù hợp thân phận của hắn bây giờ ngoại môn đệ tử. Nguyên lai là muốn nghe khóa đi. Gặp Tô Trần là hướng phía hạ vị võ đạo giảng sư lớp học mà đi, theo đuôi ở phía sau Tiêu Trần hơi kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, đều đến rồi Tô Trần thực lực này, ngoài miệng nói còn là ngoại môn đệ tử, thực lực căn bản không kém vào trong môn, hạch tâm thậm chí chân truyền, làm sao cũng phải trung vị võ đạo giảng sư cất bước a. Cũng không biết Tô Trần nghĩ như thế nào, liền xem như nàng, thỉnh thoảng nghe khóa, cũng là lựa chọn trung vị thậm chí thượng vị. Bất qua, mặc kệ Tô Trần nghĩ như thế nào, nàng dù sao là theo đuôi ở phía sau, một câu, nàng đối với Tô Trần rất hiếu kỳ. Giảng đường là tọa lạc tại một cái mở ra thức võ trong sảnh. Tô Trần đi vào thời điểm, người đều nhanh đầy. Hết thảy có chừng 100 người đi. Vị này hạ vị võ đạo giảng sư chính là một cái lão già, vóc dáng không cao, tóc hoa râm, tinh khí thần rất không tệ. Hắn một thân trường bào màu xám, đứng tại giảng đường ngay phía trước. Lão giả chính là tổ vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, ngược lại là đầy đủ đảm nhiệm hạ vị võ đạo giảng sư. Tô Trần lúc tiến vào, cũng không có khiến cho quá lớn chú ý. Một phương diện, hắn là từ cửa sau tiến đến. Một phương diện khác, mặc dù Tô Trần bây giờ tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn bên trong danh khí không nhỏ, nhưng là tận mắt qua hắn người không tính quá nhiều. Hôm đó, tại hỏa trì trước, tận mắt thấy người của hắn, ước chừng cũng liền mấy trăm đi, mà vẻn vẹn ngoại môn liền có 6.000 đệ tử, tỷ lệ hay là vô cùng tiểu nhân. Tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Tô Trần ngẩng đầu, có nhiều hứng thú nghe giảng. Tiêu Chân cũng thận trọng đi đến, nàng so Tô Trần phải cẩn thận, bởi vì nhận biết Tô Trần người không nhiều, có thể nhận biết nàng nhiều người. Làm ngoại môn người thứ hai, toàn bộ ngoại môn 6.000 đệ tử, cơ hồ đều biết nàng, huống chi, nàng còn là danh xưng ngoại môn đệ nhất mỹ nữ, càng là làm người khác chú ý. Chiến đấu một nháy mắt, huyền khí nên làm sao vận chuyển mới có thể để huyền khí vận chuyển tốc độ nhanh nhất. Lão giả trung khí 10 phần, thanh âm không lớn, cũng không tính là nhỏ, hắn hỏi ngược lại, Quân Lạc Ảnh, ngươi đến trả lời. Quân Lạc Ảnh, Tô Trần có chút kinh ngạc. Lạc Ảnh cũng tới nghe giảng bài rồi. Không khỏi, Tô Trần hướng phía hàng trước một cái đứng lên tới nữ tử nhìn lại. Không phải Lạc Ảnh còn có thể là ai, mà theo nàng đứng lên đến, toàn bộ võ trong sảnh, chỉ cần là nam tử, cơ hồ con mắt đều sáng lên. Không có cách, Quân Lạc Ảnh rất đẹp. Thuần túy dung mạo tới nói, Tiêu Trần nếu có thể đánh 9.7 phân, Quân Lạc Ảnh có thể đánh 9.85, cơ hồ hướng tới hoàn mỹ. Chính Tiêu Chân đều có chút sửng sốt, lúc nào ngoại môn nhiều như vậy một vị nữ đệ tử. Chính nàng là nữ nhân, đều phải thừa nhận, đối phương rất đẹp, không kém hơn chính mình. Không biết, cùng một giây, Quân Lạc Ảnh mở miệng, nàng lắc đầu, nàng đích xác không biết, bởi vì nàng căn bản không tu huyền khí, tu linh tức. Linh tức rất đặc thù, không cần vận chuyển, bản thân liền dập dờn tại nàng toàn thân cao thấp bất kỳ chỗ nào, cần dùng thời điểm, tâm thần khẽ động, linh tức liền sẽ phóng thích, mà không cần trải qua đan điền vân vân, càng không cần làm sao tận lực vận chuyển. Trên thực tế, làm người của linh tộc, Quân Lạc Ảnh tới nghe giảng sư khóa, rất nhiều nơi là uổng phí hết thời gian, bởi vì giảng sư giảng chính là khí tu chi thức, nhưng cuối cùng có thể được đến một chút thu hoạch, cho nên trong khoảng thời gian này nàng một mực kiên trì tới nghe, mà bởi vì nàng tới rất tấp nập, giảng sư cũng chú ý tới nàng, đặt câu hỏi nàng xác suất cũng rất cao. Ngồi xuống, giảng sư khẽ nhíu mày, nói, Quân Lạc Ảnh ngồi xuống, giảng sư bắt đầu nói về làm sao vận chuyển huyền khí mới có thể đề cao hiệu suất, mà võ trong sảnh lại truyền tới một chút nhỏ xíu, ồn ào. Chào phúng âm thanh, không biết ba chữ đều nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, thật không biết xấu hổ a. Hừ, gần nhất mỗi ngày tới nghe khóa, làm bộ, lại ngay cả tổ vương cảnh đều không phải là, rác rưởi chết rồi. Dung mạo xinh đẹp có làm được cái gì? Phủ đồ vực là thực lực vi tôn, một bộ thân xác thối tha mà thôi. Những này chào phúng âm thanh, cơ hồ là đến từ võ trong sảnh nghe giảng bài nữ đệ tử. Nhân chi thường tình, Quân Lạc Ảnh quá đẹp, nam nhân không rời mắt nổi, nữ nhân thì là ghen tị phải chết. Nhất là những cái kia lúc đầu dáng dấp còn không tệ, trước kia, Quân Lạc Ảnh không tới nghe khóa, các nàng là tiêu điểm. Hiện tại, từ đầu đến cuối, Tô Trần đều là mặt không thần sắc, cũng không lo lắng. Không lo lắng nguyên nhân là, hắn cảm nhận được, trong không khí, có một bà lão, ẩn giấu đi, tại bảo vệ Lạc Ảnh. Bà lão chính là nửa bước tổ hoàng cảnh, bảo hộ Lạc Ảnh dư xài, cho nên, Lạc Ảnh sẽ không bị khi dễ. Đâm chết cũng liền vài câu ghen tị ngôn ngữ mà thôi. Lão ẩu này hẳn là Hách Nguyệt Nghê Thường phái tới. Hách Nguyệt Nghê Thường an bài ngược lại là chu đáo, ân tình thiếu lớn. Tiếp xuống, giảng sư kia tiếp tục giảng bài. Một canh giờ sau, giảng sư rời đi, Tô Trần nhìn về hướng Quân Lạc Ảnh, vừa định muốn đứng người lên, chiêu hô Quân Lạc Ảnh, nhưng lúc này, hắn chú ý tới, có một nữ tử, hướng phía Quân Lạc Ảnh đi đến, hơn nữa, trên mặt không tốt. Tô Trần thế là không có đứng lên đến, hơi hơi hít mắt, chuẩn bị tiếp tục xem tiếp. Kia trên mặt bất thiện nữ tử, dáng người cao gầy, dáng dấp còn không tệ, chính là trang dung có chút diễm lệ, trên thân tràn ngập một loại mị hoặc hương vị, nói khó nghe một chút, chính là sao? Nữ tử chính là Tổ Vương cảnh một tầng người tu võ. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, đi tới Quân Lạc Ảnh bên người, mà Quân Lạc Ảnh kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên thì là không có quá nhiều thần sắc. Nàng đứng lên đến, muốn rời khỏi, nhưng bị kia đột nhiên xuất hiện cao gầy nữ tử thoáng cái ngăn cản. Gấp gáp như vậy đi, làm cái gì? Tiểu muội muội, cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi một cái tạp dịch bộ đệ tử, mỗi ngày làm bộ tới nghe khóa, có thể nghe hiểu sao? Nữ tử cười a a, trên mặt có chút nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn chi sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, lắm miệng. Không liên quan gì đến ngươi. Quân Lạc Ảnh âm thanh nhàn nhạt, tránh ra. Ai u, không có thực lực, tính tình không nhỏ nha. Nữ tử tiếu dung càng thêm nồng nặc, đồng thời còn giơ tay lên bên trong trường kiếm, kiếm trực tiếp liền chỉ hướng Quân Lạc Ảnh, tiểu muội muội, không bằng tỷ tỷ và ngươi qua hai chiêu, chỉ điểm một chút ngươi. Tránh ra. Quân Lạc Ảnh sắc mặt càng lạnh hơn.